Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, rời đi Hải Thần Đảo. Thời gian thấm thoát, thời gian 3 năm vội vàng mà đi, trong bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh mang theo Đường Tam đám người đi tới Hải Thần Đảo thì vượt qua 3 năm. Cái này thời gian 3 năm bên trong. Đường Tam bọn người bề bộn nhiều việc ứng đối hải thần khảo hạch. Tuy nhiên chịu đủ lấy tra tấn, nhưng thực lực tiến bộ lại là nhanh chóng. Cho tới bây giờ, nguyên một đám thực lực đều là tiếp cận cấp 80 hồn đấu la cấp bậc. Mà Trần Tiểu Minh thì là tại hải thần dưới núi chăm chú tu luyện. Sơ cấp huyết mạch bản nguyên chi lực, hao tốn Trần Tiểu Minh chỉnh một chút thời gian 9 năm. Mới rốt cục lĩnh ngộ hoàn toàn, trong đầu bộ phận không gian đại đạo, Trần Tiểu Minh hiện tại cũng là sơ bộ nắm giữ, mà hết thảy này đều không phải là nhất làm cho Trần Tiểu Minh để ý cùng ngạc nhiên. Chính thức để Trần Tiểu Minh để ý là, hệ thống mặt bảng phía trên nhiều hơn một cái mới công năng. Không có cái gì thăng cấp, cũng không có cái gì thêm lại phụ kiện. Ngay tại Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ hoàn toàn thời điểm, trong đầu hệ thống mặt bảng đột nhiên bay ra, hiện lên ở Trần Tiểu Minh trước người, một đạo lưu quang lóe qua về sau. Trần Tiểu Minh quen thuộc giao diện thuộc tính phía trên nhiều hơn một cái công năng. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, phá giới, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 1.396 ức tại đồ vật phía dưới. Nhiều hơn một cái phá giới công năng, cần điểm kinh nghiệm cao đến 11 tỷ. Bất quá chỉ từ tên nhìn lại, cái này phá giới rất như là vượt qua đến thế giới khác ý tứ. Trần Tiểu Minh tâm lý có chút kích động, bất quá suy nghĩ một chút. Khoảng cách Đường Tam bọn họ thành thần cũng sắp, hiện tại không vội mà đi. Trần Tiểu Minh còn muốn cùng bọn hắn nhất chiến đây. Đường Tam nha. Hiện tại nhưng là, chờ ngươi, đừng để ta thất vọng, phiêu phù ở giữa không trung. Trần Tiểu Minh trong mắt ngân quang thông qua vô tận không gian. Nhìn phía tại cùng hải thần ba tắc tây giao thủ Đường Tam. Vượt qua trước mặt ngũ khảo, hải thần thứ sáu khảo, đối chiến hải thần ba tắc tây. Trần Tiểu Minh cũng chưa qua đi, mỗi người đều có mỗi người con đường. Ba tắc tây đã lựa chọn nàng muốn đi đầu kia. Hơi hơi nhắm mắt, Trần Tiểu Minh không tiếp tục để ý tới, mà chính là lẳng lặng cảm ngộ. Muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem không gian đại đạo càng thêm quen thuộc củng cố một phen. Một tháng sau, hô, rốt cục trở về, hoàn thành còn lại khảo nghiệm. Đái Mộc Bạch đám người đã có thể rời đi Hải Thần Đảo. Mà Đường Tam cùng Trần Tiểu Minh hai người thì là bởi vì hải thần khảo hạch cũng không nhận được hải thần đảo trói buộc. Sau đó một đoàn người chuẩn bị đi trở về một phen. Về sau trở lại tiếp nhận sau cùng khảo hạch, ngồi lấy trở về hải thuyền. Tâm tình mọi người vui vẻ. Thời gian 3 năm, tiến bộ của bọn hắn là kinh khủng. Mỗi người đều đột phá cấp 80 hồn lực. Đạt đến hồn đấu la cấp bậc, hơn 20 tuổi hồn đấu la, bọn họ đủ để cho đại lục chấn kinh, mà Trần Tiểu Minh nhìn qua này một đám tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ dựa vào hải thuyền trên lan can, nhìn qua cái này mênh mông đại hải, trong mắt có mê ly chi sắc. Trần lão sư, thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên, hơi hơi hoàn hồn. Chỉ thấy Đường Tam giờ phút này đã là đi tới. Tiểu Tam nha, có chuyện gì sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Giờ phút này Đường Tam trong mắt có vẻ do dự. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghĩ nửa ngày, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Trần lão sư, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy ta sẽ trở thành hải thần đâu? Cho tới nay nghi hoặc. Đây là Đường Tam không có hiểu rõ sự tình. Phải biết lúc trước 5 năm ước hẹn phía trước, mà hắn thu hoạch được hải thần cửu khảo ở phía sau. Trần Tiểu Minh phảng phất tại ngay từ đầu thì vững tin hắn nhất định có thể trở thành thần. tâm tế đường tam, cảm thấy hết thảy đều giống như Trần Tiểu Minh một tay an bài tốt đồng dạng. Nhất là hắn hải thần cửu khảo, hoàn thành thất khảo về sau, hắn rốt cục nhịn không được muốn hỏi cho rõ. Hoặc là đường tam tin tưởng Trần Tiểu Minh, nhưng chuyện này tựa như là trong lòng của hắn một cây gai. Nếu như không nhổ, đường tam cảm thấy mình có khả năng ở sau đó trong khảo hạch thất bại. Mắt thấy đường tam hỏi lên, Trần Tiểu Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng bằng vào đường tam tính tình cẩn thận, sẽ một mực không hỏi đây. Đi, tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động, màu bạc nhàn nhạt ánh sáng bay ra, bao phủ đường tam cùng Trần Tiểu Minh chung quanh. Đường tam trong nháy mắt cảm thấy mình dường như đặt mình vào tại một chỗ khác không gian đồng dạng. Vậy mà không cách nào tại phát giác được bốn phía mảy may. Không cần lo lắng, đây là lĩnh vực của ta, có thể ngăn cách hết thảy thần thám thính, liền xem như thần vương cũng không ngoại lệ. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng giải thích, theo chính mình không gian đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, chính mình lĩnh vực uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mặc dù không có đột phá đến thần, không có có thần lực, nhưng bằng mượn huyết mạch cùng không gian đại đạo, liền xem như thần vương lực lượng, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chảy vào. Thần vương, một cái mới từ ngữ xuất hiện, đường tam trong mắt tinh quang lóe qua. Trần Tiểu Minh đối với thần hiểu rõ thực sự nhiều lắm, dường như biết rất nhiều chuyện đồng dạng. Thần cũng là phân đẳng cấp, bình thường chia làm phổ thông thần quan, về sau phía trên là cấp 3 thần, về sau cấp 2 thần, lại về sau là nhất cấp thần cùng thần vương. Trần Tiểu Minh suy tư dưới, cùng đường tam giải thích một câu, đúng rồi, ngươi hải thần cũng là nhất cấp thần, cấp 2 thần, nhất cấp thần, thần vương, lại một đống mới danh xưng xuất hiện. Đường tam tiêu hóa lấy, nhưng những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất, những thứ này thần tin tức, chờ hắn kế thừa hải thần vị trí về sau, tất nhiên sẽ hiểu rõ đến. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh sự tình, đường tam có cái cảm giác, hiện tại không hỏi, về sau liền có khả năng không có cơ hội. Ha ha, đường tam nha, đường tam, quả nhiên vẫn là thông minh như vậy. Mắt thấy không có lừa gạt, Trần Tiểu Minh cười khẽ hai tiếng, sau đó tay phải một chút mặt nước, vô số giọt nước phi lên, rơi vào trong bàn tay còn lại. Tiểu tam, ngươi cảm thấy toàn bộ đấu la đại lục là cái dạng gì? Trần Tiểu Minh hỏi một chút, để đường tam phủ, đấu la đại lục là cái dạng gì? Trong thư tịch cũng không có ghi chép qua nha. Ngay tại đường tam suy tư thời điểm, Trần Tiểu Minh cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích nói, kỳ thật, vô luận là đấu la đại lục cũng tốt, vẫn là còn lại cũng tốt, trong mắt của ta, đều là cùng một giọt nước không sai biệt lắm, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, cái này trong mắt của ta, đây chính là chư thiên vạn giới, mà tại vô số đại lục, vô số trong thế giới, mỗi một thời đại đều có một vị nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh người. Loại này người vô luận làm cái gì, đều sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, cuối cùng từng bước một đi đến tối đỉnh phong. Mà tiểu tam, ngươi chính là người như vậy. Cho nên, ta mới như vậy hoàn toàn chính xác tin, ngươi có thể thành thần. Vỗ vỗ đường tam bả vai, nhìn qua đường tam ngây người dáng vẻ, Trần Tiểu Minh vô lương cười khẽ. Hắn cũng không có hốt du đường tam. Hắn Trần Tiểu Minh nói tới thế nhưng là câu câu là thật. Cái nào một câu không phải thật sự. Đem thời gian kế tiếp lưu cho đường tam chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Trần Tiểu Minh hướng về nơi xa mà đi. Ngay tại nhanh biến mất thời điểm, đường tam tỉnh ngộ lại. Trong mắt có khó nói lên lời tinh quang. Trong miệng đối với Trần Tiểu Minh hô lớn, cái kia Trần lão sư, ngươi đỉnh phong là cái gì? Trần Tiểu Minh bóng người vì đó mà ngừng lại, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, ta đỉnh phong. Ngoặc kép, sau đó bất quá nhẹ nhàng cười một tiếng, đã không thèm để ý bước ra đi. Bỏ không phía dưới hắn thoải mái thanh âm quanh quẩn, chư thiên lớn như vậy. Ta muốn đi xem, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.